Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 141, 141, không được phép đến làm phiền tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệt Thần nghe xong sự việc đã xảy ra, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, lại quên mất Niên Niên vẫn đang nhìn anh. Đi thẳng ra phía cửa, hỏi trong điện thoại, bây giờ cậu đang ở đâu? Tiểu Phương đáp, tôi đang ở cửa khách sạn. Mộ Diệt Thần nghe xong, lập tức cúp máy, lạnh giọng nói với một vệ sĩ tên Tiểu Viên khác đang giữ ngoài cửa. Gọi điện kêu xem cứu thương. Vâng, ông chủ. Vệ sĩ lập tức làm theo chỉ thị của Mộ Diệt Thần. Hai người bọn họ nhanh chóng lên thang máy. Không ai để ý đến Niên Niên chạy ra cùng. Mẹ không muốn thấy bố, cho nên bố đi cùng cậu bé. Mẹ đi đến phòng dì Nghiên Nghiên và dì Chân Hy rồi. Bây giờ bố đi rồi. Cậu bé rất sợ ở một mình, cho nên muốn đi tìm mẹ. Nhưng cậu vẫn chưa vào thang máy. Bố đã đi rồi. Cửa phòng 2806 đã bị cậu khóa lại. Cậu không gọi điện được cho mẹ. Cho nên Niên Niên quyết định một nhìn đi vào thang máy tìm mẹ. Nghĩ vậy cậu bé đến cửa thang máy. Nhón chân lên đưa tay ấn nút. Đợi rất lâu, thang máy cuối cùng cũng đến nơi. Cửa vừa mở ra cậu bé liền nhìn thấy mấy ông chú mặc đồng phục nhân viên đứng bên trong. Cậu bé không nghĩ nhiều lập tức đi vào. Khi cửa thang máy đóng lại, lại có mấy chú mặc đồng phục nhân viên chen vào. Bọn họ vừa vào, cậu bé liền bị đẩy đến góc trong thang máy. Những người đó cũng không để ý đến cậu bé. Chào hỏi xong liền ấn ngay tầng F2. Chú ơi, xin bấm hộ cháu tầng 30 với. Cơ thể của Niên Niên không đủ cao. Thân hình lại nhỏ bé không chen qua đó được. Cho nên lễ phép xin bọn họ giúp đỡ. Nhưng bọn họ không cùng chung ngôn ngữ. Lời cậu bé nói những người đó căn bản nghe không hiểu. Sau khi thấy cậu bé nói mấy lời nghe không hiểu, lại thấy cậu không có phản ứng gì liền mặc kệ cậu bé. Tiếp tục bàn luận cái gì đó. Trong tay còn cầm thứ gì giống như bản sửa chữa. Niên Niên hết cách, chỉ đành đứng đợi. Cuối cùng được bọn họ đưa đến tầng F2. Niên Niên vốn muốn đợi sau khi những người đó đi, cậu bé sẽ ấn về tầng 30. Nhưng mấy người đó lại kéo cậu bé ra, lầu bầu nói một đống những lời cậu không hiểu được. Sau đó liền đóng thang máy lại rồi để biển sửa chữa. Để cậu bé ở lại cửa phòng sửa chữa và đi làm việc hết. Lúc này Niên Niên mới phản ứng lại. Thì ra bọn họ đến để sửa thang máy. Lần này cậu bé không lên được rồi. Không biết thang máy bao giờ mới sửa xong. Cậu sợ mẹ lo lắng, nên quyết định đi theo cầu thang bộ leo lên tầng. Tìm điện thoại gọi cho mẹ. Nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy cầu thang bộ. Hết cách, cậu chỉ đành đi thuận theo hầm để xe. Trong phòng 3001. Trần Nghiên Nghiên nhận được điện thoại của Cung Thiếu Dương, nói muốn mời bọn họ ăn tối. Cô lập tức cười đồng ý, sau đó nhìn Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hy nói. Thiếu Dương ở nhà hàng đợi chúng ta. Chúng ta xuống gọi Niên Niên cũng đi ăn cơm đi. Tô Vũ Đồng gật đầu cùng Chân Hy đứng dậy, đi ra ngoài cửa cùng cô. Đi thang máy đến tầng 28, đến cửa Tô Vũ Đồng gõ, thấy bên trong không đáp lại. Cô nghĩ chắc Mộ Diệt Thần dẫn Niên Niên ra ngoài. Cũng không nghĩ gì nhiều. Liền nói với Trần Nghiên Nghiên và Thôi Chân Hy. Thằng bé không có trong phòng. Chúng ta đi ăn thôi. Hai người gật đầu. Sau đó cùng Tô Vũ Đồng rời khỏi tầng 28, đi đến nhà hàng. Ăn cơm xong, vừa uống trà vừa nói chuyện. Thời gian đã đến 10 giờ rồi. Mọi người ai về phòng nấy. Tô Vũ Đồng đến phòng 2806 gõ cửa. Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Vì buổi chiều Mộ Diệt Thần bỗng nhiên nói muốn ở cùng Niên Niên. Cô liền vội vã đi. Không mang theo thẻ phòng. Bây giờ bị khóa ngoài cửa. Cô rất bất lực. Chỉ đành gọi điện cho Mộ Diệt Thần. Mộ Diệt Thần sau khi rời khỏi khách sạn liền liên hệ với mấy đối tác làm ăn ở Hàn Quốc. Bảo bọn họ dùng quan hệ giúp anh tìm kiếm tung tích của Châu Lệ Đồng. Lee Cheong Ho không ngờ bạn trai Châu Lệ Đồng lại quen biết nhiều thương nhân giàu có đến vậy. Phút chốc cảm thấy số tiền cô ta đưa lúc trước không đáng nhắc tới. bắt đầu tham lam đòi tăng giá, mở miệng muốn 50 triệu đô Mỹ. Để đảm bảo hắn ta còn đề xuất điều kiện khắt khe chỉ cần tiền mặt. Nếu Mộ Diệt Thần trước 12 giờ không mang tiền đến địa điểm chỉ định, hắn ta sẽ lập tức chụp ảnh khỏa thân của Châu Lệ Đồng đăng lên mạng. Muộn như vậy, ngân hàng sớm đã tan làm. Số tiền mặt lớn như vậy lại còn là ngoại tệ. Mộ Diệt Thần căn bản không thể phút chốc mà lấy kịp. Vậy nên nhờ bạn bè thương lượng với Ly Chê Ông Ho. Hy vọng hắn ta có thể nhận chi phiếu. Bọn họ bảo đảm không báo cảnh sát. Bảo hắn tuyệt đối không được làm hại Châu Lệ Đồng. Bạn của Mộ Diệt Thần đang thương lượng với Ly Chê Ông Ho đến giây phút then chốt. Mộ Diệt Thần liền nhận được điện thoại của Tô Vũ Đồng. Anh vô cùng bực bội hỏi. Chuyện gì? Nghe thấy giọng mất kiên nhẫn của anh. Tô Vũ Đồng nói. Muộn như vậy, anh có phải nên đưa Niên Niên về rồi không? Tôi không có thẻ phòng. Không vào được. Siết điện thoại trong lòng bàn tay. Anh nói vào trong. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài. Niên Niên đang một mình trong phòng đó. Chắc là ngủ rồi. Cô bảo Lễ Tân mở cửa giúp cô đi. Tô Vũ Đồng vừa nghe vậy. Lập tức nổi đóa. Giọng điệu kích động trách mắng. Mộ Diệt Thần. Sao anh có thể vứt một đứa bé 5 tuổi trong phòng một mình được? Nhỡ xảy ra chuyện gì? Thì làm sao hả? Trong lòng Mộ Diệt Thần chỉ nhớ đến sự an nguy của Châu Lệ Đồng. Anh cho rằng Niên Niên sẽ không chạy lung tung. Nghe thấy lời chỉ trích của Tô Vũ Đồng. Anh tức giận nói. Đủ rồi. Bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần làm. Không được làm phiền tôi nữa. Nói rồi. Bịch. Một tiếng cúp máy. Sau đó tiếp tục nghe bạn và Ly Chê Ông Ho thương lượng. Tô Vũ Đồng bị Mộ Diệt Thần ngắt máy. Trong lòng vô cùng ức chế. Nhưng nghĩ đến con trai đang ở trong phòng một mình, cô ngay cả thời gian nổi giận cũng không có. Vội vàng liên hệ với Lễ Tân khách sạn, bảo bọn họ qua mở cửa. Sau khi cửa phòng mở ra, Tô Vũ Đồng không hề nhìn thấy Niên Niên. Trái tim phút chốc chịu nặng. Vội vã gọi điện cho hội thân Chân Hy. Ba người nghe thấy Tô Vũ Đồng nói Niên Niên mất tích. Lập tức liền xuống dưới tụ họp cùng cô. Thấy sắc mặt lo lắng trắng bệch của cô, Cung Thiếu Dương lập tức nói với Lễ Tân. Đứa trẻ của chúng tôi mất tích rồi. Phải xem camera giám sát của tầng này một chút. Lễ Tân nghe thấy người mất tích, vội vã dẫn bọn họ đi đến phòng giám sát. Bảo vệ trực ban rất phối hợp lấy ra đoạn camera. Do không biết Niên Niên mất tích khi nào, cho nên bọn họ không dám tua quá nhanh. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Xem hơn một tiếng đồng hồ. Bọn họ thấy Niên Niên theo sau Mộ Diệt Thần và vệ sĩ Tiểu Viên ra khỏi phòng. Hai người bọn họ đi thang máy. Còn cậu bé đi một mình. Sau đó liền không thấy bóng dáng nữa. Trái tim Tô Vũ Đồng hoàn toàn siết chặt lại. Nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống. Kích động nói với bảo vệ. Xin giúp tôi tra một chút camera ở đại sảnh. Niên Niên không lên tìm cô. Nhất định là xuống dưới rồi. Một đứa bé 5 tuổi như cậu. Lạ nước lạ cái. Nhỡ gặp phải người xấu thì làm sao? Bảo vệ thấy cô khóc. Trong lòng lập tức rất đồng cảm. Lập tức nhanh chóng giúp cô tra camera ở đại sảnh trong cùng thời gian. Mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. 10 phút trôi qua. Nửa tiếng trôi qua. Bọn họ vẫn không thể nhìn thấy Niên Niên. Cách chương.